nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đạo lý này một tên con trai hay vẫn là hiểu đấy. Mỹ nữ lão sư chỉ sợ là lần đầu tiên như thế động tình. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Lần thứ nhất đối với các nàng mà nói là khắc cốt minh tâm đấy. Trần thần tin tưởng trải qua lúc này đây tiểu mập mờ về sau, Đường Tịnh không có khả năng đơn giản quên lãng loại cảm giác này. Mỗi khi nàng nửa đêm mộng hồi tưởng lại lúc, thuận tiện lấy cũng sẽ nhớ tới hắn. Như thế thay đổi một cách vô tri vô giác. Sớm muộn có một ngày nàng đối với chính mình sẽ có vượt qua thầy trò gian tình cảm. Hai người cứ như vậy chặt chẽ mà quấn cùng một chỗ. Một hồi lâu sau, Trần Thần bỗng nhiên phát giác mỹ nữ lão sư tim đập được càng phát lợi hại. Thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, nhất là một đôi thon dài đùi ngọc. Không tự giác không an phận ma sát lên, trong lòng không khỏi rất là kỳ quái. Đây là làm sao vậy? Nếu như nói mới Đường Tịnh động tình là vì hắn đang âm thầm kích thích, có thể lúc này vì không làm cho nàng hoài nghi cùng phản cảm, hắn đã không có lại tùy ý làm bậy rồi. Như thế nào nàng ngược lại động tình được càng thêm lợi hại? Đường Tịnh đôi mắt dễ thương mê ly, ngập nước đấy, tựa như một cái đầm thủy chiều mùa xuân, hai đùi tầm đó ướt sũng đấy. Nàng cũng không biết mình đây là thì sao, ôm Trần Thần, hô hấp lấy trên người hắn phát ra ấm áp khí tức. Cả người đều tê tê dại dại đấy. Toàn thân nhất là trước ngực vậy đối với đại bạch thỏ cùng tam giác cấm khu tựa hồ có ngàn vạn con kiến tại bò tựa như ngứa được không được. Dục niệm bộc phát, dục vọng như thiêu đốt. Tĩnh tỷ, ngươi làm sao vậy? Trần Thần gặp có chút không đúng, cũng không hề trang tráng váng đầu rồi. Đứng dậy nửa ôm nàng hỏi. Không có gì, không có gì. Mỹ nữ lão sư không dám nhìn ánh mắt của hắn, bối rối cúi đầu, trong nội tâm xấu hổ không thôi. Nàng vậy mà sẽ bị lạc tại chính mình đệ tử trong hơi thở, quả thực là không có thuốc chữa. Chẳng lẽ nói chính mình thực chất bên trong là thứ dâm oa đãng phụ sao? Thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi nhiệt độ cơ thể thật cao a, phải hay là không phát sốt rồi hả? Trần Thần quan tâm mà hỏi. Ngươi mới phát tao nữa nha. Đường Tịnh cho rằng thiếu niên tại giễu cợt nàng, vừa thẹn vừa giận, ngửa đầu lớn tiếng phản bác. Đã thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, cái này mới ý thức tới chính mình muốn xóa rồi, không khỏi hết sức khó xử, mắc cỡ dùng tay che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn hắn. Trần Thần cũng hiểu được, trong nội tâm thiếu chút nữa không có chết cười. Cảm tình mỹ nữ lão sư mới vừa rồi là tại phát tao. Bất quá hắn thì không dám mặt nói toạc, nếu không tiểu mỹ nhân nổi giận phía dưới không phải giết hắn đi lại tự sát không thể. Cái kia, 10 giờ hơn, sắc trời đã muộn, ta cũng nên đi, sẽ không quấy rầy Tĩnh tỷ ngươi nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Trần Thần am hiểu sâu tiến thối chi đạo, hôm nay thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn đấy, lại lòng tham chưa đủ mà nói có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, mọi thứ muốn có chừng có mực mới tốt. Đi thôi, tốt nhất về sau đều đừng tới nữa. Đường Tịnh sắc mặt huyết hồng, cắn môi có chút tức giận, lại có chút sợ hãi nói. Tiểu tử này thí hài trên người tựa hồ có một cổ thần bí ma lực. Cùng hắn đi được thân cận quá sẽ trong lúc vô tình bị hắn hấp dẫn, mất phương hướng tại khí tức của hắn bên trong. Nàng cũng không muốn thật sự cùng Trần Thần gây ra thầy trò yêu nhau đến, khó mà làm được. Còn có thiệt nhiều tri thức điểm ta còn không hiểu đâu rồi. Đêm mai ta có việc. Sau lúc trời tối ta còn có thể lại đến đấy. Nhớ rõ cho ta làm ăn ngon a. Trần Thần cười đủ. Ta cho ngươi phụ đạo bài học. Còn phải làm cho ngươi ăn ngon đấy. Ngươi làm sao lại dày như vậy ra mặt. Đi. Mỹ nữ lão sư hơi não mắt trắng không còn chút máu. Đưa hắn đuổi đến đi ra ngoài. Đóng cửa lại về sau. Đường Tịnh tựa tại môn lên, nghĩ đến vừa rồi từng màn, không khỏi tâm loạn như ma. Chính mình là thì sao, vậy mà sẽ đối với một cái tiểu nam nhân động tình, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này tiểu nam nhân còn là học sinh của mình, thật sự là không biết liêm sỉ. Đứng ở ngoài cửa Trần Thần nhìn xem mỹ nữ lão sư ở đằng kia hối hận, khóe miệng lộ ra một vòng thực hiện được dáng tươi cười. Hừ, phát điệu hát dân gian hướng xinh đẹp quả phụ gian phòng đi đến. Hắn đã cùng phụ mẫu bắt chuyện qua rồi. Nếu như phụ đạo được quá muộn liền gần đây tại Hoa Vũ Linh cái kia nghỉ ngơi, nhi tử khó được chăm chỉ như vậy, làm cha mẹ tự nhiên không có ý kiến. Cái này lại vừa vặn cho hắn và Ôn Nhu Khả nhân xinh đẹp quả phụ hẹn hò triền miên cơ hội. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, non nửa năm không có cùng mỹ phụ người thân cận rồi. Hắn thật đúng là có chút muốn cái kia trên giường nguyện ý dùng bất luận cái gì phương thức lấy hắn niềm vui tiểu mỹ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, tiểu biệt thắng tân hôn gặp ngày nhớ đêm mong tiểu nam nhân đột nhiên đã đến. Hoa Vũ Linh hoảng hốt tầm đó có chút thất thần, nàng vừa mới còn trong lòng lẩm bẩm người trong lòng đâu rồi, ai ngờ mở cửa tựu thấy được hắn. Cái này lại để cho xinh đẹp quả phụ có chút không chân thực ảo giác. Chẳng lẽ Trần Thần cùng nàng tâm hữu linh tê, biết rõ nàng muốn hắn nghĩ đến rất khổ, cho nên chạy đến cởi nàng nỗi khổ tương tư sao? Làm sao vậy? Không chào đón ta đến. Trần Thần ôm mỹ phu nhân mềm mại vòng eo, tại nàng phấn nộn trên mặt đẹp nhẹ nhàng một mổ, cười nói. Ta nào dám a, đại lão gia có thể tới, tiểu nữ tử cao hứng còn không kịp đây này. Hoa Vũ Linh phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, ôm nhà mình tiểu nam nhân cường tráng thân thể, cắn môi của hắn chán âm thanh nói. Trần Thần tại nàng vểnh lên rất trên mông đẹp bắt một bà, mông thịt xúc cảm trước sau như một tốt. Mỹ phu nhân tiểu tử này nửa năm qua tuy nhiên gầy gò đi không ít, nhưng nên đẩy địa phương như trước đẩy đà, dáng người cũng càng phát xinh đẹp làm tức giận. Vừa tới tựu động thủ động cước đấy, như vậy gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ ngươi Đường tỷ tỷ không có hầu hạ tốt ngươi sao? Hoa Vũ Linh tự nhiên có thể cảm giác được người trong lòng dưới háng cái kia căn cực đại kiên quyết biểu diễn chính thô sáp đỉnh tại nàng giữa đùi, không khỏi đỏ mặt cười trêu nói. Đừng nói nữa, ngươi cũng không phải không biết nàng một mực tại kháng cự ta. Hôm nay tuy nói có chút hòa hoãn, nhưng nàng phòng ta hay vẫn là cùng đề phòng cướp tựa như. Nếu nàng đối với ta có ngươi đối với ta một nửa tốt, ta tự cảm ơn trời đất rồi. Trần Thần tay theo mỹ phu nhân trong váy ngủ duỗi đi vào, xóa nắn lấy co giãn kinh người pê múi, cười khổ nói. Nam nhân hai tay giống như có vô cùng ma lực, chỉ là nhẹ nhàng gẩy vài cái, Hoa Vũ Linh liền xuân tâm nảy mầm, dục niệm bộc phát, toàn thân tê tê dại dại đấy. Hồi lâu không có cùng người trong lòng thân mật thân thể, một khi hắn vuốt ve tự thức tỉnh cảm giác quen thuộc, khát vọng hắn tùy ý chiều mến. Nguồn chuyện, y mỹ phu nhân kịch liệt phản ứng bị Trần Thần nhìn ở trong mắt, thiếu niên khẽ cười một tiếng, cắn tiểu mỹ nhân trắng nõn non vành tai thổi nhiệt khí nói, như thế nào, cứ như vậy muốn à? Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương như nước, u oán nhìn xem hắn, vểnh lên cặp môi đỏ mọng bất mãn mà nói, ngươi đương nhiên nói như vậy rồi, ngươi đi đâu bên người cũng không thiếu nữ nhân, cái đó sẽ nghĩ tới ta cái này bị chồng ruồng bỏ chịu đựng được có nhiều vất vả. Nếu để cho ngươi làm 3 tháng khổ hạnh tăng, ta xem ngươi còn không kìm. Hoa Vũ Linh con mèo nhỏ tựa như núp ở nam nhân trong ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, nghe trên người hắn đầm đặc nam tính khí tức, cả người đều mềm nhũn. Cùng người trong lòng ở chung được càng lâu, nàng lại càng mê luyến hắn ôn nhu, đây là một loại khó giải cảm giác, lại để cho nàng cam tâm tình nguyện như vậy trầm luân. Trần Thần đem mỹ phu nhân nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt giường lớn, chứng kiến ta như tiểu nha đầu chính chập chập lấy miệng nhỏ ngủ được rất quen thuộc, liền cúi đầu tại nàng mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn, cô gái nhỏ tựa hồ có cảm giác, đáng yêu cười cười. Hoa Vũ Linh thay nữ nhi bảo bối sắp xếp chăn đệm, nói khẽ, nha đầu kia từ nhỏ sẽ không có phụ thân, nếu không có ngươi, ta thật không biết nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Trần Thần ôm mỹ phu nhân vòng eo, khẽ cười nói, ai nói nàng không có phụ thân, chẳng lẽ ta không phải sao? Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên, mắt trắng không còn chút máu nói, mò mẫm nói cái gì đó, ngươi mới bao nhiêu? Muốn chiếm nàng tiện nghi à? Này làm sao là chiếm tiện nghi đâu này? Ngươi là nữ nhân của ta, tiểu như là con gái của ngươi, nàng kia không thì ra là nữ nhi của ta sao? Trần Thần cười xấu xa lấy cởi bỏ mỹ phu nhân váy ngủ trước ngực cúc áo, thò tay vuốt vuốt cái kia một đôi đầy đặn tuyết cầu. Hoa Vũ Linh nằm sấp ở trong lòng người trong ngực, lại để cho hắn có thể càng thoải mái đùa bỡn thân thể của mình, đồng thời xoa bóp mặt của hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi đem nàng trở thành là con gái, có thể Tiểu Như lại bắt ngươi làm ca ca, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, tại nha đầu kia trong nội tâm phần của ngươi lượng sợ là so với ta cái này mụ mụ còn trọng, thì càng đừng đề cập người khác, nàng bây giờ còn nhỏ, khả năng còn không hiểu chuyện, nhưng tiếp qua vài năm, ta xem nàng muốn cùng ta tranh giành ngươi rồi. Trần Thần bất đắc dĩ cười khổ, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, không nghĩ tới xinh đẹp quả phụ nhanh như vậy tự cảm thấy được Tạ Như đối với tình cảm của. Mỹ phu nhân cười hì hì mà nói, đợi ngươi là lão nam nhân thời điểm, ta đều là cái lão thái bà rồi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi tặng cho nàng, như vậy không được sao? Trần Thần cau mày tại nàng đẩy đại mê mẩn bên trên ngắt thoáng một phát, bất mãn mà nói, chớ nói nhà, cái gì để cho hay không đấy, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều chiếu cố các ngươi mẹ con cả đời đấy. Hoa Vũ Linh cảm động muốn chết, có thể được đến người trong lòng như vậy cam đoan, nàng còn có cái gì thật lo lắng cho rất sợ hãi hay sao? Cho dù thật sự mẹ con chung tùy tùng nhất phu thì như thế nào? Đáng lo đi một cái không có thế tục đạo đức ước thúc trốn đào nguyên ở ẩn ẩn cư, ai có thể cường hành tách ra bọn hắn, ai có thể nói này nói kia. Trần Thần, I love you, mỹ phu nhân nhu tình như nước, tiểu mèo hoang tựa như nhào vào trong lòng ngực của hắn, như mưa rơi hôn rơi vào trên mặt hắn trên môi, cuồng dã cực kỳ, tựa hồ muốn chính mình vò nát dung tiến hắn thực chất bên trong. Trần Thần một bên nghênh hợp với tiểu mỹ nhân kích hôn, một bên mới ra lấy nàng váy ngủ. Hoa Vũ Linh không chút nào yếu thế, tay nhỏ bé dắt lấy áo sơ mi của hắn dùng sức kéo một phát, xé nát cúc áo, sau đó tại trên người hắn thẻ lưỡi ra liếm hôn lên, đồng thời cởi ra hắn bên hông dây lưng. Hí đi khà đi đi đi, đem làm chính mình cứng rắn bị mỹ phu nhân ôn hòa miệng nhỏ bao khỏa về sau, Trần Thần nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Hôm nay Hoa Vũ Linh trước nay chưa có chủ động, cũng cho hắn lớn nhất hưởng thụ. Thoải mái sao? Mỹ phu nhân ngửa đầu nhìn qua hắn, mơ hồ không rõ mà nói. Trần Thần yêu thương nhẹ vỗ về nàng mềm mại mái tóc. Tiểu mỹ nhân quỳ gối hắn trước người, cẩn thận bó chặt lấy hắn. Linh xảo miệng nhỏ cùng đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Tận lớn nhất cố gắng hầu hạ lấy hắn giữ tợn đại gia hòa, như thế tình ý liên tục. Hắn còn có cái gì chưa đủ? Hôm nay ở bên cạnh hắn phần đông trong nữ nhân, Hoa Vũ Linh không thể nghi ngờ là yêu hắn yêu được thuần túy nhất một cái. Nàng yêu không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích, tinh khiết không rảnh, cho tới nay đều tại toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá, cũng không yêu cầu xa vời bất luận cái gì hồi báo. Như vậy khả nhân giải ngữ hoa người nam nhân nào không thích? Trần Thần đem mỹ phu nhân áp dưới thân thể, cực đại cứng rắn chống đỡ tại nàng suối nước dốc rách hoa kính khẩu. Hoa Vũ Linh sớm đã động tình như nước thủy triều, thân thể mềm mại không an phận giãy giụa, rất mong chủ động đưa hắn đại gia hỏa nuốt sâu trong thân thể. A, đem làm hai người chặt chẽ kết hợp, không tiếp tục một tia khoảng cách về sau, mỹ phu nhân ngửa đầu khàn cả giọng hét lên một tiếng, trong hoa suối truyền đến nhanh cố lực càng thêm kinh người, một cổ nhiệt lưu đánh vào hắn đại gia hỏa lên. Vậy mà trực tiếp đã tới rồi một lần tiểu cao chiều cực độ khoái cảm lại để cho Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương mê ly, thân thể mềm mại không ngừng biên độ nhỏ run rẩy. Trần Thần sủng nịch kích thích mỹ phu nhân gợi cảm mang, đồng thời hạ thân không nhanh không chậm nhún, cho nàng mang đến tiếp tục không ngừng trùng kích, lại để cho nàng hưởng thụ không ngớt không dứt cực lạc. Xinh đẹp quả phụ cán áo gối, thon dài đùi ngọc chặt chẽ quấn quýt lấy nam nhân eo, theo người trong lòng dần dần tăng thêm lực đạo, chỉ cảm thấy cả người giống như là nộ hải cuồng đào bên trong đích một thuyền lá nhỏ, bị mãnh liệt sóng biển đẩy hướng đám mây, bị vô biên khoái cảm xâm nhập được điên cuồng. Một hồi lâu sau, vài lần hoa tàn hoa rơi, cực độ kích thích về sau, Hoa Vũ Linh toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nằm ở tiểu nam nhân rắn chắc trên lồng ngực thở gấp thở phì phì. Tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy hoàn hảo sau lưu lại được đỏ ửng cùng thỏa mãn. Tại đây 2 giờ ở bên trong, nàng đến rồi không biết bao nhiêu lần cao chiều. Người trong lòng cường đại trùng kích lực lại để cho nàng lại một lần nữa cúi đầu xưng thần. Còn cần không? Trần Thần kiên quyết còn xử tại mỹ phu nhân hoa suối ở trong chỗ sâu, có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, cắn vành tai của nàng khẽ cười nói. Đừng rồi, cũng không dám đã muốn, lại đến mấy lần mà nói ta nhưng là không còn mệnh rồi. Hoa Vũ Linh vô lực thì thào rên gì, nhà mình tiểu nam nhân nói được làm được, vừa rồi hứa hẹn đền bù tổn thất nàng tiểu tử này nửa năm qua hư không cùng Tịch Mịch tự nói là làm, thậm chí còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mấy vòng dũng mãnh trùng kích sẽ đem nàng cho triệt để cho ăn no. Trần Thần xóa nắn lấy tiểu mỹ nhân to lớn mông đẹp, cười trêu nói, nhìn ngươi vừa rồi cái kia điên cuồng kình, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay muốn hút khô ta đâu rồi, không có nghĩ rằng như vậy không khỏi thu thập, lúc này mới vừa 2 giờ đâu rồi, ngươi tự treo trên cao miễn chiến bài rồi, so ngươi Lan Lan tỷ có thể kém xa. Lan Lan tỷ, mỹ phu nhân nao nao, nhưng rất nhanh tự hiểu được người trong lòng nói đúng ai, không khỏi hờn dỗi lấy tại bộ ngực hắn cắn thoáng một phát, thấp giọng nói, ta biết ngay gì nhỏ trốn không thoát ngươi ma trưởng, các ngươi cô nam quả nữ tại dị quốc tha hương ở chung lâu như vậy, không có cảm tình cũng chơi ra cảm tình đến rồi, chớ nói chi là nàng đã sớm cùng ngươi từng xê. Chương 503, biết dỗ nữ nhân xấu nam nhân sáng sớm hôm sau, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa trước chiếu rọi đến trên mặt giường lớn lúc, Trần Thần mở mắt, nhìn xem như chỉ bé mèo Kitty tựa như ghé vào bộ ngực hắn nằm ngáy o. Âu tiểu nha đầu tạ như không khỏi nhịn không được cười lên, vị trí này vốn là mẹ của nàng, tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào vậy mà kêu chiếm thước xào rồi. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại xích lóa, bị nữ nhi bảo bối chen đến hắn bên phải, núp ở hắn trong khuỷu tay vẫn ngủ say, trên mặt đẹp còn lưu lại lấy nồng đậm ủ rũ cùng đêm qua hoàn hảo dấu vết. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân, Trần Thần trong nội tâm tràn đầy nhu tình cùng yêu thương, càng cảm thấy trách nhiệm áp lực. Hắn kiếp này nguyện vọng lớn nhất tự là hảo hảo che chở yêu chính mình cùng chính mình chỗ yêu nữ nhân, không làm cho các nàng thủ từng chút một ủy khuất cùng tổn thương. Cái này gánh nặng rất nặng, nhưng hắn phải một vai khơi mào. Tiểu hài tử ngủ được sáng sớm được cũng sớm, hắn vừa tỉnh không bao lâu, tạ như nho nhỏ thân thể giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt, chứng kiến hắn sau lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, ôm bờ vai của hắn tại hắn trên miệng bẹp hôn một cái. Nguồn, Trần Thần tại nàng trắng nõn nà tiểu vũ nhẹ nhẹ thoáng một phát, cười nói, ngươi tiểu nha đầu này còn rất sắc đấy, sáng sớm tựu đùa giỡn đàng hoàng nam nhân tốt, nên đánh, tạ như còn nhỏ, ở đâu nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên mặt hắn hồn nhiên rực rỡ cười, tay nhỏ bé chặt chẽ mà ôm hắn. Nàng thanh thúy dễ nghe tiếng cười đánh thức ngủ say mỹ phu nhân, Hoa Vũ Linh rủi rủi mắt con ngươi, chứng kiến con gái cùng tiểu nam nhân tại vui cười chơi đùa, nhất phái vui vẻ hòa thuận, liền dùng xúc giòn tay nâng tinh xảo má phấn, hỏi, sáng sớm đấy, các ngươi đây là đang chơi cái gì đâu này? Trần Thần thò tay kéo xinh đẹp quả phụ vai, tại nàng trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng mổ thoáng một phát, nói, con gái của ngươi có thể bá đạo, nửa đêm lách vào khai trừ ngươi leo đến trên người của ta chiếm ta tiện nghi, ta đang tại giáo huấn nàng đây này. Hoa Vũ Linh vũ mị mắt trắng không còn chút máu, hơi sẵn giọng, mò mẫm nói cái gì đó, tiểu như vẫn còn con nít, nàng có thể biết cái gì. Chính bởi vì sao cũng đều không hiểu mới lộ ra bá đạo đâu rồi, nàng bây giờ còn là cái tiểu hài tử, cử chỉ hoàn toàn xuất phát từ bản năng, đã biết gió cùng ngươi tranh giành ta rồi, nếu là lại lớn hơn mấy tuổi hiểu chút sự tình, cái kia còn chịu nổi sao? Trần Thần ngồi dậy, đem mỹ phu nhân ôm trong ngực, bàn tay lớn thuận thế xóa nắn lấy nàng đẩy đại mê mẩn, tạ như giống như chỉ bát chảo bạch tục tựa như quấn ở trên người hắn, ôm cổ của hắn không buông tay, trong miệng y y nha nha vui sướng kêu. Xinh đẹp quả phụ gặp con gái ôm nhà mình tiểu nam nhân giống như ôm sinh mệnh chân quý nhất bảo bối sức lực đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bấm một cái người trong lòng bên hông thịt mềm, gắt giọng, ngươi a, tự là chúng ta mẹ con chúng mục tiêu khắc tinh, gặp được ngươi thật không biết là chúng ta gặp may mắn đây này hay vẫn là không may. Như thế nào, đã hối hận? Trần Thần nhẹ vỗ về mỹ phu nhân bóng loáng như tơ tuyết trắng mông đẹp, cắn vành tai của nàng nói khẽ, hôm nay ngươi hối hận cũng đã chậm, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, đời này kiếp sau đời đời kiếp kiếp đều chạy không thoát. Hoa Vũ Linh mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, nói, còn nói tiểu như bá đạo đâu rồi, ngươi so nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Ha ha, ai bảo ta là nàng tiểu ba ba đâu dô. Hắn nói như vậy, Tạ Như không vui, tiểu nha đầu cái đầu nhỏ dao động giống như trống lúc lắc tựa như, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, ca ca, là ca ca, không phải ba ba. Ngươi xem, nha đầu kia quỷ tinh lắm, nho nhỏ bộ dáng cũng biết vì tương lai của mình ý định, không hy vọng cùng ngươi làm phụ nữ đây này. Hoa Vũ Linh bất đắc dĩ tại con gái tiểu quất một cái, thật là đồ tiểu đứa bé lanh lợi. Trần Thần cười khổ hôn một chút cô gái nhỏ mi tâm, lắc đầu nói, ngươi a, thật là đồ phiền toái nhỏ. Tạ Như ủy khuất vểnh lên miệng nhỏ, chặt chẽ mà ôm hắn, sợ mình buông lỏng tay đại ca ca đã bị người khác cho cướp đi. Đường Tịnh chứng kiến Trần Thần theo Hoa Vũ Linh trong phòng đi ra lúc đều mộng rồi, nhất là chứng kiến mỹ phu nhân còn ôn nhu cho hắn sửa sang lại góc áo, một bộ nhu tình như nước bộ dạng, một màn này càng làm cho nàng cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng. Như vậy thân mật cử chỉ rõ ràng đã vượt ra khỏi tỷ đệ ở giữa cảm tình, chẳng lẽ nói bọn hắn tầm đó sẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Mỹ nữ lão sư bị chính mình người can đảm phỏng đoán cho hù đến rồi, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy, nếu là hết thảy đều thật sự cái kia còn chịu nổi sao? Chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, bất luận là Trần Thần hay vẫn là Hoa Vũ Linh đều gặp phải tai họa ngập đầu. Hào môn thế gia kiêng kỵ nhất bực này rèm pha, Tạ gia người nếu đã biết, xem tại tiểu như phân thượng, Hoa Vũ Linh còn có thể sống tạm, Trần Thần khẳng định chết chắc rồi. Đường Tịnh cảm giác mình có tất yếu cảnh cáo thoáng một phát cái kia tặc đảm bao thiên gia hòa, liền đuổi theo, tại bãi đỗ xe ngăn chặn hắn. Làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi là lạ đấy, xảy ra chuyện gì? Trần Thần đem xe đạp đặt ở mỹ nữ lão sư Lamborghini chỗ ngồi phía sau, nhảy vào tay lái phụ vị, nhìn xem tiểu mỹ nhân muốn nói lại thôi cổ quái bộ dáng, tò mò hỏi. Ngươi còn hỏi ta, ngươi trong lòng mình tin tưởng? Đường Tịnh tức giận mà nói. Ta tin tưởng cái gì à? Tĩnh tỷ, chúng ta có thể hay không không muốn quanh co lòng vòng đấy, có chuyện gì ngươi thì cứ nói thẳng đi. Trần Thần nhấc tay đầu hàng nói. Thiếu cười đùa tí tửng, mỹ nữ lão sư nghiêm túc nói. Tốt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng Hoa tỷ ngủ cùng một chỗ? Trần Thần trong nội tâm cả kinh, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ oan uổng cùng bộ dáng khiếp sợ, không ngớt lời kêu oan nói. Ôi của ta hảo tỷ tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung, truyền đi hội hại chết ta đấy. Cái gì gọi là ngủ cùng một chỗ? Ý của ngươi là ta cùng nàng có bất chính canh giữ cửa ngõ hệ? Của ta thần a, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Không vậy, ngươi đừng mông ta rồi, ngươi dám nói ngươi tối hôm qua không ngủ tại nàng cái kia? Đường Tịnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngủ ở nàng đó là ngủ ở nàng cái kia, cùng ngủ cùng một chỗ thế nhưng mà ngày đêm khác biệt, ngươi đừng nói nhập làm một. Trần Thần nghiêm trang mà nói. Ta thừa nhận, ngày hôm qua bởi vì quá muộn, ta đi nằm ngủ tại Vũ Linh tỷ chỗ ấy, nhưng ta thế nhưng mà ngả ra đất nghỉ đấy, tuyệt đối không có làm ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia sự tình, ta cùng nàng thế nhưng mà thanh bạch đấy. Vậy sao? Mỹ nữ lão sư lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là mù lòa phải hay là không? Vừa rồi các ngươi nhìn đối phương ánh mắt cùng cử chỉ cũng không giống như là thanh bạch bộ dạng. Cái kia mập mờ chán lịch ra kình, nói các ngươi là vợ chồng ta đều tín. Trần Thần một bộ oan uổng chết đâu bộ dáng, nói, ở đâu lại mập mờ rồi hả? Ngươi đừng vào trước là chủ được không? Ta cùng Vũ Linh tỷ là tại sao biết? Ngươi cũng không phải không biết. Ta là nàng cùng tiểu như ân nhân cứu mạng, cảm tình tốt được so chỉ em ruột còn thân hơn. Tỷ tỷ tiễn đưa đệ đệ đi ra ngoài trước ôm thoáng một phát. Ôm thoáng một phát làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có ôm qua Đường Văn tên kia sao? Đường Tịnh giật mình, sau đó nhíu mày giễu cợt nói. cái kia không giống với, ít nhất đệ đệ của ta tay sẽ không hạnh kiểm xấu đặt ở ta chỗ đó. Ở đâu? Trần Thần gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Chính ngươi phanh nàng ở đâu chính ngươi tinh tường, còn hỏi ta? Mỹ nữ lão sư khí không đánh một chỗ đến. Ta là thật không biết a, Trần Thần lần này ủy khuất thật đúng là không phải giả vờ, vì không cho người hoài nghi hắn và Hoa Vũ Linh quan hệ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng mỹ phụ người tại công cộng nơi sờ soạng, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn không nhớ rõ chính mình làm cái gì quá phận cử động à. Đường Tịnh đỏ mặt cắn môi nhi nhìn hàm hàm hắn thoáng một phát, oán hận ấn xuống một cái tay lái, do dự một chút, vểnh lên đồ công sở bó chặt ở dưới rất tròn mông đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám nói ngươi không có sở nàng tại đây. Mỹ nữ lão sư không có ý thức được chính mình động tác này đối với nam nhân mà nói có nhiều hấp dẫn nhiều trùng kích lực, Trần Thần thấy trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, nuốt một ngụm nước bọt, âu. Cái này lãnh diễm mỹ nữ hôm nay lại mặc một đầu gợi cảm, quần chữ ti, trách không được không thấy được đồ lót đường vân, cảm tình tất cả đều lạc tại ở bên trong đây này. Ngươi cái này song sắc mắt xem cái gì đó đâu này, có tin ta hay không đào chúng. Đường Tịnh chứng kiến tên kia một bộ mê đám lưu manh dạng, tức giận đến khuôn mặt huyết hồng, hung hăng mà bấm béo hắn thoáng một phát. À, a a, thất thần rồi, không có ý tứ ha. Trần Thần tranh thủ thời gian xin lỗi, sau đó lời thề son sắt mà nói, bất quá ta phải muốn làm sáng tỏ một sự kiện, vừa rồi tay của ta chỉ là vịn Vũ Linh tỉ eo mà thôi, thiệt tình không có chấm mút, ngươi chứng kiến ta sờ nàng chỗ đó có thể là góc độ vấn đề, dù sao ta là không thẹn với lương tâm đấy. Mỹ nữ lão sư gặp cái này tiểu lưu manh một bộ hướng lên trời thề chăm chú nhiệt tình, không khỏi có chút hoang mang. Chẳng lẽ thực chính là mình đa tâm? Thằng này cùng Hoa Vũ Linh là trong sạch hay sao? Gặp Đường Tịnh như trước bán tín bán nghi, Trần Thần thở dài, nói, nếu như ngươi vẫn là chưa tin ta cũng không có biện pháp, nhiều chuyện tại trên người của ngươi, ngươi muốn nói như thế nào cũng có thể. Bất quá Vũ Linh tỷ cô nhi quả mẫu không dễ dàng, ngươi muốn dội nước bẩn cho dù hướng trên người của ta dội, đừng tổn thương các nàng, được không? Mỹ nữ lão sư khẽ giật mình, sau đó tức giận mà nói, ngươi có ý tứ gì sao? Ta là cái loại này người nhiều chuyện sao? Ngươi cho rằng ta hôm nay nói cho ngươi những này là vì uy hiếp ngươi đối phó ngươi? Không nghĩ tới ngươi tự là xem ta họ Trần, coi như ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi hỗn đản này cho ta xuống xe, ta không muốn gặp lại ngươi. Đừng đừng đừng a, ta không phải... ý tứ này, ngươi lại đã hiểu lầm đúng không? Trần Thần tranh thủ thời gian xin khoan dung, cầm lấy nàng tay nhỏ bé cười miệng nói, đừng nóng giận nha, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử còn không được sao? Hảo tỷ tỷ ngươi đại nhân có đại lượng chớ cùng ta tiểu hài tử này không chấp nhặt nha, nếu không ngươi đánh ta một trường xin bớt giận. Đường Tịnh gặp cái này tiểu vô lại cầm lấy tay của mình hướng trên mặt hắn rút, hừ nhẹ một tiếng rụt trở về, lạnh lùng nói, gia của có bản lĩnh có thể hống được nàng tha thứ chính mình, mà Trần Thần không thể nghi ngờ tự là đạo này cao thủ, học xong chiêu thức ấy đủ để thống soái hoa thơm cỏ lạ, cậu thả bụi hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà vẫn đang nhuộm dần lấy ánh nắng chiều, chân trời lại đã có điểm một chút đầy sao. Mặt trời lặn thời gian, thời tiết cuối cùng mát mẻ xuống dưới, gió nhẹ phơ phất, mang đi vài tia khô nóng, lại mang không đi vui mừng. Tùng Thành nội thị Kim Cảng trên đường, một gian xa hoa khách sạn trước cửa hoa tươi túm tụng, cờ màu bồng bềnh, nghe hồng đèn rực rỡ ngũ thải tân phân. Chúc mừng khai trương chi hỉ đầu hoành theo tầng cao nhất treo dưới giường đầy toàn bộ tường thể, pháo mừng nhiều tiếng, lửa khói đầy trời, khách quý chật nhà, khách mới như lưu, hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái khí thế ngất trời vui mừng tường hòa chi cảnh. Hôm nay là Đế Long Hoàng gia khách sạn chính thức khai trương thời gian, nhà này được xưng đầu tư gần 10 ức tàu chiến chỉ huy hình khách sạn xa hoa đến cực điểm, toàn thân mạ vàng. Tầng cao nhất chiêu bài lưu kim tạm khắc, hai cái kim long thành song long hí châu xu thế bảo vệ xung quanh lấy nó, khí phái mười phần, điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa. Đang mặc màu vàng hán phục tiếp khách tiểu thư dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất chúng, ưu nhã hào phóng, so với điện ảnh minh tinh cũng không kém, làm cho người kinh diễm, lại dáng tươi cười ấm áp nghênh đón mang đến, lại để cho người cảm thán nhà này rượu chủ tiệm đại thủ bút cùng năng lượng. Trong tiếng lễ nhà, không ngừng có xe sang trọng tên chạy ngừng ở trước cửa, khách giống như vân gia, càng có rất nhiều đang hot điện ảnh và truyền hình minh tinh, tựa hồ nơi này là điện ảnh tiết tinh quang đại đạo giống như, dĩ vãng tại người bình thường trong mắt cao không thể chạm tai to mặt lớn đến nơi này đều không có vẻ kiêu ngạo gì, hào phóng cùng người chụp ảnh chung, sau đó quy củ ngồi xuống. Ở chỗ này, ngươi có thể chứng kiến rất nhiều giang sơn tỉnh nhân vật nổi tiếng quyền quý phú hào cự cổ, càng có không ít thân cư địa vị cao chư hầu một phương, văn thành cùng tùng thành hai cấp thị ủy thị chính phủ, công thương, thuế đất quan viên càng là kể hết trình diện. Dự họp nhà này khách sạn khai trương điển lễ, cao như thế quy cách lại để cho người mở rộng tầm mắt, nhao nhao bí mật phỏng đoán rượu chủ tiệm lai lịch. Âu Tuyết Nhi một bộ màu đỏ váy dài, mái tóc áo choàng, một đầu màu tím mắt mèo khảm kim cương màu liệm thắt ở nàng trước ngực, như ngọc trên cổ tay trắng một đôi bích thanh phỉ thúy thủ trạc, thủy tinh mảnh cao gót màu bạc dày xăng đan, phụ trợ được nàng càng cao hơn quý ưu nhã, xinh đẹp động lòng người. Tiếu Mị Nhi một bộ màu tím sườn xám, kéo quý phụ nhân búi tóc, một khỏa giọt nước mắt hình lam bảo thạch rủ xuống tại nàng mê người xương quai xanh tầm đó, thiên thiên phải giữ ngón tay đeo một khỏa khảm liệm mực chui vào, xanh đen sắc thêu hoa giày cao gót, tinh xảo chân đẹp trên mắt cá chân đơn giản buộc lên một đầu chỉ đỏ, lại càng hiển hoa quý cùng thần bí khí độ, mặc kệ người phương nào tại trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc. Lưỡng đại tuyệt thế mỹ nữ đứng chung một chỗ, sặc sỡ lóa mắt, một mực tác động lấy tầm mắt mọi người cùng chú ý. Các nàng giống như là trong bầu trời đêm nhất sáng ngời hai vì sao tinh, sáng chói khiếp người, làm cho người chỉ có thể xa xem mà không thể hiếp dâm. Âu Tuyết Nhi trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, nàng chỉ mời Tùng Thành thị đảng ủy chính phủ một cấp lãnh đạo, Văn Thành thành phố, Giang Sơn tỉnh chính thương quyền quý nhân vật nổi tiếng sở dĩ đã đến cũng không phải xuất từ bút tích của nàng. Nhìn bên cạnh vị kia lười biếng yên lặng, khóe miệng có chút mỉm cười xinh đẹp mỹ nhân, nàng kinh hỉ ngoài không khỏi cũng nhớ tới nhà mình tiểu nam nhân khuyên bảo nàng. Tiếu tỷ tỷ quả nhiên không đơn giản. Tiếu Mị Nhi năng lượng, theo những cái kia quyền quý nhân vật nổi tiếng đối với thái độ của nàng cũng có thể thấy được đến vài phần. Những người này không có chỗ nào mà không phải là từng người ngành sản xuất kiệt xuất tinh anh, nhưng ở cái này quý phụ nhân trước mặt lại không dám chút nào có chỗ bất kính. Âu Tuyết Nhi thậm chí mơ hồ phát giác, những người này tựa hồ cũng có chút sợ Tiếu Mị Nhi, tại trước mặt nàng đều bảo trì một tia khiêm tốn cùng sợ hãi, coi như là khách đến thăm trong địa vị tối cao Giang Sơn tỉnh lý phó tỉnh trưởng hướng nàng vấn an. Cái này gợi cảm xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân cũng không sao cả để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ đấy, có một người tới thời điểm, Tiếu Mị Nhi liền phóng hạ tư thái thập phần nhiệt tình tự mình nghênh hắn nhập tọa, thăm hỏi ân cần, hết sức nịnh nọt, khiến cho người nọ thủ sủng nhược kinh, không hiểu thấu, cũng làm cho những cái kia quyền quý nhân vật nổi tiếng rất là khiếp sợ, cho là mình hoa mắt. Người này không phải người khác, tự là Tùng Thành thị phó thị trưởng Trần Đức, thì ra là nhà mình tiểu nam nhân lão tía, nàng công công vừa rồi công công đã đến về sau, vũ mị tiểu nữ nhân sở tiếu tỷ lãnh đạm sẽ để cho hắn thật mất mặt, cũng muốn tận tận làm con dâu bổn phận, tự muốn chính mình chiêu đãi hắn, nào biết Tiếu Mị Nhi lại đoạt tại nàng phía trước bưng trà đưa nước, thay đổi trước khi đối đãi mặt khác khách mới lúc lười biếng cùng lạnh lùng. Ngược lại biết vâng lời, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, như một bị khinh bỉ vợ bé, tựa như Âu Tuyết Nhi thập phần buồn bực, vì cái gì tiếu tỷ đối với chính mình công công tôn kính như vậy. Tuy nhiên lão nhân gia ông ta là Tùng Thành thị chủ quản công thương phó thị trưởng, nhưng hắn thượng diện còn có chính phủ người đứng đầu Trương thị trưởng, có đảng ủy người đứng đầu Tô thư ký, nếu như nói vì giao hảo chủ quản lãnh đạo, vì cái gì hai người bọn họ tới thời điểm tiếu tỉ rồi lại lãnh lãnh đạm đạm đây này. Khách mới bên trong, thân phận địa vị so với chính mình công công cao không biết có bao nhiêu, nhưng tiếu tỉ tuy nhiên cũng nhìn như không thấy, tối đa cũng tự gật gật đầu, mà chính mình công công đến rồi về sau, nàng lại nhiệt tình bó tay rồi. Nếu không là Âu Tuyết Nhi nhận thức nhà mình tiểu nam nhân lão tía, nàng cơ hồ cho rằng người tới là một vị cùng công công lớn lên rất giống vị nào thế gia quyền quý đây này. Tiếu Mị Nhi đối với Trần Đức tôn trọng lại để cho biết rõ thân phận nàng lai lịch Giang Sơn tỉnh Lý Phó tỉnh trưởng thập phần khiếp sợ. Vị này bà cô nhỏ thế nhưng mà mánh khóe thông thiên đích nhân vật, nàng thế lực sau lưng càng là cực kỳ kinh người, có thể không chút nào khoa trương mà nói. Gia tộc của nàng trên thế giới này lời nói quyền hoàn toàn không kém gì đương kim bất kỳ một cái nào cường quốc. Tại kinh tế cùng nguồn năng lượng lĩnh vực lực ảnh hưởng càng là chỉ có hơn mà không thua. Người ta dậm chân một cái toàn bộ địa cầu đều muốn run run lên. Như vậy hào môn thế gia thiên kim vậy. Lý phó tỉnh trưởng kinh nghi bất định thấp giọng hỏi Tô Bá Nam. Lý tỉnh trưởng, ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu là hắn có cái gì lợi hại bối cảnh, dùng hắn cái tuổi này, như thế nào còn có thể chỉ là chính chỗ cấp? Tô Bá Nam cười khổ, Trần Đức có thể có cái gì lai lịch? Hơn nửa năm trước, hắn chẳng qua là cái bình thường khoa cấp cán bộ nhỏ, tại Tùng Thành đều không coi là nhân vật số má. Chỉ có điều bởi vì có một cái kiểu loại yêu nghiệt nhi tử, cho nên mới có thể dùng hỏa tiễn y hệt tốc độ tấn chức. Nghĩ tới đây, Tô Bá Nam có chút nhíu nhíu mày, nhìn xem đang tại cùng Tiếu Mị Nhi nói chuyện phiếm Trần Đức, trong nội tâm có chút hiểu ra, hẳn là chính mình tương lai thân gia sở dĩ đã bị lễ ngộ là vì Trần Thần quan hệ, đây cũng không phải là không có khả năng đấy, chính mình cái kia tương lai con rể đường đi dã, năng lực cường, số phận vô cùng tốt, có thể cùng Tiếu gia dòng chính Thiên Kim Thành làm hảo hữu lại có cái gì kỳ quái. Từ khi biết hắn bắt đầu, Tô Bá Nam có thể nói là một đường nhìn xem Trần Thần nghịch thiên phát triển, đem làm hắn hay vẫn là một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo thời điểm, thằng này tự dám mượn quyền rửa thế đối kháng Ngô gia cái này quái vật khổng lồ, lại để cho Ngô gia không làm gì được được, về sau càng là một bước lên trời gia nhập đệ thập cục, đã trở thành đặc quyền nhân sĩ, gặp gỡ chi kỳ đúng là hiếm thấy. Tựa hồ tại trên người hắn không có gì là không thể nào đấy. Cái này mới là lạ, vị kia bà cô nhỏ vì cái gì vô duyên vô cớ đối với một cái chính chỗ cấp cán bộ như vậy lễ ngộ. Lý phó tỉnh trưởng chau mày, nghĩ nghĩ sau nói khẽ, Tô lão đệ, bất kể như thế nào, đợi lễ mừng đã xong, ngươi an bài ta làm quen vị này Trần lão đệ, nhiều người bằng hữu tổng không phải chuyện xấu. Tô Bá Nam gật gật đầu, đang tại do dự muốn hay không cùng hắn để Trần Thần sự tình lúc, một cái xe đạp vụ mà thoáng một phát vọt tới cửa tử điếm, một cái đang mặc áo sơ mi trắng quần jean thanh tú thiếu niên đeo bọc sách thản nhiên đi đến. Chứng kiến hắn, Âu Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp trong tử không còn có người khác, giống như nước nhu tình nhộn nhà, ưu nhã cao quý khí độ lập tức biến mất, như một tiểu nữ nhân tựa như đi đến bên cạnh hắn kéo tay của hắn. Không chút nào tránh hiểm nghi xuất ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi. Chứng kiến hắn, Tiếu Mị Nhi cặp kia sáng chói thâm thúy nước trong mắt bắn ra ra một đạo khác thường thần thái. Ánh mắt mê ly nhưng lại thoáng qua tức thì, khi thấy hắn và những nữ nhân khác thân cận lúc, sắc mặt của nàng có chút tức giận, nhưng càng nhiều nữa ảm đạm. Chứng kiến hắn, Trần Đức nhíu mày, sắc mặt cổ quái, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình tiểu nhi tử vậy mà cũng tới dự họp đế long hoàng gia khách sạn khai trương lễ mừng. Không chỉ như thế, xem mỹ nữ kia lão bản đối với tiểu tử này thân mật nhiệt tình, mù lòa đều có thể nhìn ra được quan hệ của hai người không tầm thường. Tiểu tử này hỗn đản, tuổi còn nhỏ yêu sớm vậy thì thôi, còn ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, khắp nơi lưu tình. Lui một vạn bước nói, ngươi muốn hát hoa ngắt cỏ cũng được, nhưng là đừng đùa chỉ em yêu nhau a, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy chính giữa thanh tú ân ái, sợ người khác không biết lão tử sinh ra ngươi như vậy cái phong lưu chủng phải hay là không. Chứng kiến cái này chướng mắt một màn, Tô Bá Nam miệng há trở thành hình chữ O, trong nội tâm đối với Âu Tuyết Nhi hảo cảm thẳng tắp hạ thấp, mẹ hy thất đấy, đăng tại của ta mặt câu dẫn lão tử tương lai con rể, lão thiên gia như thế nào không đánh chết cái này hồ ly tinh. Trần thần kéo vũ mị tiểu nữ nhân eo thon, khẽ cười nói, ta không có muộn a. Không có đâu rồi, chỉ cần ngươi có thể tới, mặc kệ rất trễ cũng không muộn. Âu Tuyết Nhi thâm tình chân thành dừng ở hắn, yêu thương đậm đặc được hóa điều hóa không mở.